Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phá cục. Tử Dạ tái hiện, nội môn xếp hạng thứ 3 bách 21 đệ tử bỏ mình. Mãn sân nhuốm máu, không có một người sống. Bình minh, hồng hà đầy trời, nội môn quần ngọn núi, sườn núi nơi, một gian nhà bị, được tàn sát hết sạch. Đầy đất máu tươi, ba bộ xác chết ngang dọc, sân chu vi vây quanh một đám nội môn đệ tử, đều là gương mặt nghiêm nghị. Tử Dạ, hắn rốt cuộc là ai? Thực sự là giấu ở ta nội môn quần ngọn núi bên trong sao? Một người nói rằng, khuôn mặt nghiêm nghị, người chung quanh nhìn về phía hắn, tất cả đều lắc đầu. Một thân tử y, trên người chịu một chiêu kiếm, mang một ngân long mặt nạ, đến từ chính hoàng thất, lạnh lùng vô tình, đây chính là Tử Dạ ở tất cả mọi người trong lòng ấn tượng. Một lạnh lẽo sát thủ, quá càn rỡ, dám lẻn vào ta nội môn quần ngọn núi tùy ý giết chóc ta nội môn người. Quả nhiên là không đem ta Thanh Vân Tông để vào trong mắt rồi. Có người cả giận nói, nhìn này đầy đất máu tanh. Trong mắt tràn đầy lệ khí, có điều càng nhiều người nhưng là trầm mặc, chết đệ tử ở bên trong môn phái xếp hạng 321 tên. Đã là không yếu, nhưng cũng vẫn chết rồi. Cái kia cái kế tiếp có phải là thì sẽ đến phiên bọn họ đây? Như Tử Dạ muốn giết bọn hắn, bọn họ có thể sống sót sao? Nhìn một viện máu tanh, một đám người trong mắt đều là kiêng kỵ. Lâm vào một mảnh thần sợ run bên trong, nơi này có chữ, đột nhiên, một thanh âm vang lên, để một đám người đều là thần sắc cứng lại, hướng về một chỗ nhìn lại, một bộ thi thể phía dưới, viết một hàng chữ, chỉ dùng để kiếm một chiêu kiếm vẽ ra tới. Nhìn hàng chữ này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh sắc, đáy lòng không tên run lên. Một tháng giết một người, ba năm, Thanh Vân Tông diệt, ngăn ngắn một câu nói, nhuộm ti ti màu máu, nhìn thấy mà giật mình, làm cho tất cả mọi người là không tên phát lạnh, ngông cuồng, một nội môn trưởng lão tới đây, nhìn hàng chữ này, gương mặt phẫn nộ, một bước đạp xuống, tiêu diệt hàng chữ này, nội môn xếp hạng thứ 3 bách 21 đệ tử bị giết, rất nhanh. Này một cái biến mất chính là truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Tông. Toàn bộ Thanh Vân Tông đều là chấn động. Tất cả mọi người lại một lần nhớ kỹ Tử Dạ này một cái tên. Bất quá là một không dám lộ diện nham hiểm tiểu nhân. Dám lớn tiếng ba năm diệt Thanh Vân Tông. Quả nhiên là hung hăng. Tử Dạ, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có thể dễ dàng như vậy lẻn vào nội môn? Chẳng lẽ hắn chính là nội môn người? Hơn 30 năm trước, Hoàng Thất bị, được ta Thanh Vân Tông đánh đuổi. Hơn 30 năm, xem ra Hoàng Thất lại muốn quay đầu trở lại rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới đều ở đàm luận. Tử Dạ, lên tới trưởng lão, xuống tới đệ tử tạp dịch. Lại không người không biết, thậm chí đều truyền ra Thanh Vân Tông. Làm cho toàn bộ Tề quốc đại địa đều sốt sáng lên. Thanh Vân Tông, Hoàng Thất, đây là Tề quốc đại địa hai mảnh ngày. Như hai cỗ thế lực này tranh chấp, Tề quốc tất loạn, đệ nhất viện bên trong. Trong một gian phòng, Diệp Linh ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng dưng, bên trong gian phòng lại xuất hiện một người. Diệp Linh mở mắt, nhìn về phía người đến. Một thân vải thô tê tê áo, eo đeo mấy cái bầu rượu, mang theo một thân rượu mùi tanh. Chính là Linh Lão, hắn nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vệt vẻ nghiêm túc. Diệp Linh, ngươi biết, Linh Lão nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu, biết, một người, làm bộ ta, ở đêm qua giết một nội môn đệ tử. Lớn tiếng muốn ba năm diệt Thanh Vân Tông, Diệp Linh lạnh nhạt nói, vẻ mặt hờ hững, nói ra một câu nói này, trong mắt không có một tia gợn sóng. Linh lão nhìn về phía hắn, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Linh lão, có rượu không? Diệp Linh nói rằng, cắt đứt Linh lão tâm tư. Linh lão nhìn về phía Diệp Linh, hơi run run, mấy bầu rượu rơi vào Diệp Linh trước mặt. Diệp Linh cầm lấy bầu rượu, uống một hớp, tinh khiết và thơm rượu ngon, dư vị vô cùng. Như vậy chi rượu này Tề Quốc đại địa cũng chỉ có Linh lão mới có thể luyện được phát ra. Diệp Linh nói rằng, lại uống một hớp, nheo mắt lại, gương mặt vẻ say mê. Linh lão nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Linh lão, không cần phải gấp gáp, có điều vừa mới bắt đầu mà thôi. Bọn họ muốn làm tử giả, vậy liền theo bọn họ đi thôi. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, nhìn về phía bên cạnh người kiếm, trong mắt lóe ra một vệt hết sạch. Ngụy trang thành ta, bọn họ chỉ là muốn bước ra chúng ta thôi, còn chưa chân chính giao chiến, bọn họ chính là đã hoảng rồi. Như vậy, chúng ta thì có cơ hội. Diệp Linh nói rằng, lại cầm lên bầu rượu, uống một hớp, nhìn về phía Linh lão, gương mặt hờ hững. Linh lão nhìn về phía hắn, do dự chốc lát, cũng ngồi xuống, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Linh lão nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Linh nhìn về phía hắn, lắc đầu, cười nhạt. Ba mươi mấy năm, bọn họ đã chuẩn bị quá lâu. Đây là một tử cục, như muốn phá, liền muốn lấy phi thường pháp. Diệp Linh nói rằng, uống một hớp rượu, đứng lên, nắm chặt bên cạnh người kiếm, đột nhiên rút ra, cả phòng phát lạnh. Ta có một kế, có thể phá này cục, để Thanh Vân Tông cải tử hồi sinh, thế nhưng cần Linh lão giúp đỡ. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Linh lão. Linh lão vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, gật đầu. Nội môn khiêu chiến cuộc thi, ngoại môn 10 người vào nội môn quần ngọn núi, khiêu chiến nội môn đệ tử, cướp giật 500 ghế. Không có quá nhiều quy tắc, chỉ có một tháng lên cấp nội môn đệ tử, thua về ngoại môn. Ngày quá giữa trưa, ngoại môn 9 người đã ở đệ nhất viện trong luyện võ trường tụ tập, chỉ kém một người, đang đợi. Có một canh giờ sau khi, một bóng người khoan thai đến muộn, đến luyện vũ tràng, một thân màu trắng nhạt bạch y, cõng lấy một thanh dỉ xét ban bác trường kiếm, chính là Diệp Linh. Hắn nhìn một đám người một vòng, cười nhạt, xin lỗi, đã tới chậm. Một câu nói, phá vỡ trong luyện võ trường vắng lặng không khí. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, đều là lộ ra nụ cười. Không ngại, chỉ cần Diệp Linh sư huynh có thể tới là được. Như vậy, ta ngoại môn chính là thực lực tăng mạnh rồi. Hôm nay cũng phải để những kia nội môn đệ tử nhìn một chút, ta ngoại môn bên trong cũng là có thiên tài. Sư huynh có thể dễ dàng chiến thắng Vũ Chân, tất nhiên có thể nhảy vào 400 người đứng đầu. Ngoại môn bên trong nhưng cho tới bây giờ không có tiền lệ như vậy. Như sư huynh thật có thể làm được, chính là chúng ta ngoại môn từ trước tới nay người thứ nhất. Một đám người nói rằng, nở nụ cười. Diệp Linh nhìn một đám người, cười nhạt, gật gật đầu. Nội môn 4 vị trí đầu bách, đối với Diệp Linh mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là muốn cho cái kia một người nhìn thấy, hắn Diệp Linh đến cùng có nhiều kiếm ý. Hắn rốt cuộc là không phải người hắn muốn tìm. Đệ thập nhất sân chuyện đã qua mấy ngày, Lâm Vũ cũng không còn xuất hiện. Vậy liền chứng minh một chuyện, Lạc đã chú ý tới hắn, nhưng không có ra tay, là do dự, không dám vững tin Diệp Linh thân phận. Lần này, hắn chính là muốn cho hắn vững tin, hắn không phải tử giả, đồng thời thiên phú mạnh, Tề Quốc số 1, gây nên sự chú ý của hắn, thậm chí dẫn ra phía sau hắn cái kia một người. Như vậy, Diệp Linh bước thứ nhất liền coi như là đi ra ngoài Tề Quốc hoàng thất, bọn họ cần hắn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.